Làm sao cùng nhân vật phản diện nói chuyện yêu đương? Chương 19, Bộ Lạc Hổ Tộc 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Á An cả kinh, nguyên lai trong lúc vô tình mình đã đi vào sâu trong rừng rậm, nhất thời sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn về hướng âm thanh phát ra, hắn phát hiện một thú nhân vô cùng anh tuấn. Thú nhân kia có một mái tóc dài màu xanh lục cùng với mái tóc nâu trong bộ lạc có khác biệt rất lớn, có vẻ mới mẻ mà chói mắt. Còn mắt hắn sáng sủa có thần, phảng phất tại mọi thời điểm khác đều nhìn ngươi để ngươi rơi vào trong ánh mắt không thể thoát ra được. Thân thể cường tráng kiên cường rất có lực bộc phát khí tức thú nhân mãnh liệt phả vào mặt. Sáng sủa vậy tối có sủa cô, Á An bị hắn mê hoặc, từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua thú nhân cường tráng mê người đến thế. Ngươi là ai? Hắn nghe chính mình hỏi. Ta là người cứu vớt ngươi, mỹ nhân nhi mê người, theo ta đến ta có thể cho ngươi vui sướng. Con ngươi của thú nhân kia trở nên dài nhỏ, âm thanh cả người trở nên trầm chậm mà đầu độc. Á An cảm giác được mình được triệu hoán, cả đầu óc lẫn trái tim hắn dần dần trống rỗng, hắn duy nhất có thể cảm giác được chính là tên thú nhân trước mắt này trở nên càng ngày càng có sức hấp dẫn. Y muốn hắn, y điên cuồng muốn hắn, y là thuộc về tên thú nhân này, y hết thảy đều có thể dâng hiến cho hắn, y đến thế giới này chính vì chủ nhân và thần của mình. Hết thảy tất cả đều không ngăn cản được bước chân y chạy theo thần của y, ánh mắt A An trở nên mê mang mà kiên định từng bước hướng đến phía thú nhân xa lạ kia, như một con bướm bị mê hoặc. Đến, bé ngoan, ta sẽ khiến ngươi vui sướng, thú nhân xa lạ đem A An ôm vào trong ngực mình, âm thanh trầm chậm mà đầu độc. A Vũ, không tốt, ta phát hiện không thấy A An, ngươi nói hắn sẽ không phát sinh bất ngờ gì đi. Á Kỳ sau khi tiếp nhận tộc y thực sự chấn kinh một lúc lâu, qua một lúc lâu mới chậm rãi phản ứng lại. Bởi vì mới đầu còn cho rằng sẽ do Á An tiếp nhận, vì lẽ đó trong lòng Á Kỳ tràn ngập hổ thẹn muốn tìm Á An xin lỗi, nhưng làm sao cũng không tìm thấy hắn. Có thú nhân nói với hắn, hình như Á An chạy và rừng rậm. Á Kỳ nhất thời cuống lên. Không thấy hắn, ngươi gấp làm gì? Khương Dục có chút kỳ quái, chính là hắn vô cùng không thích Á An, người này tự cao tự đại không nói, lại dám bắt nạt Á Kỳ của hắn, đáng đời tộc y kế nhiệm lần này không phải hắn. Không phải hắn thường thường bắt nạt ngươi sao, đã không gặp không thấy tăm hơi càng tốt hơn, đỡ phải hắn đến gây sự với ngươi. Yên tâm đi, với tính khí của hắn sẽ không xảy ra vấn đề. A Vũ, sao ngươi có thể nói như vậy? Á Kỳ có chút tức giận, vành mắt hồng hồng. Đều bởi vì chuyện của ta, Á An mới đi, hắn hiện một mình đi vào rừng rậm, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì nên làm sao? Khương Dục tối nhìn không được tiểu á thú nhân bằng hữu khóc, đứa nhỏ này tâm địa quá tốt rồi, tình cờ trêu đùa một chút thì có thể thế nhưng cũng không thể quá đáng. Hiện tại vừa thấy con mắt Á Kỳ đã đỏ, Khương Dục lập tức an ủi. Đừng khóc, ngươi nhìn thích như muốn qua đánh ta. Ta tìm tộc trưởng A Bá nói một chút, để hắn phái mọi người hỗ trợ tìm một chút. Khương Dục nói ngược lại không phải là lời nói dối, thích bị cha kéo đến bên cạnh nói chuyện, thế nhưng con mắt vẫn là thời khắc nhìn chằm chằm hướng này, nhìn thấy vành mắt Á Kỳ đỏ lên, cả người đều tuôn ra một luồng khí tức dọa người tàn bạo nhìn chằm chằm Khương Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải không qua được thích nhất định sẽ lại đây đánh Khương Dục một trận. Á Kỳ gật đầu, nghe Khương Dục nhắc tới thích lại không nhịn được có chút thật không tiện. Khương Dục vỗ đầu của hắn, lôi kéo hắn chạy đi tìm bên cạnh tộc trưởng, còn đem tình huống Á An nói ra. Tộc trưởng vừa nghe khí thế liền biến đổi, vội vàng đem hết thảy thú nhân triệu tập lại, hỏi dò qua có người nào nhìn thấy Á An hay không. Thú nhân vừa nãy nói với Á Kỳ nói lại một lần, tiếp đó lại có mấy người chỉ rõ phương hướng. Tộc trưởng lập tức hạ lệnh mọi người đi tìm dọc theo hướng kia. Yên tâm đi, hắn nhất định bình an trở về. Khương Dục vỗ vai Á Kỳ. Ngươi vẫn là theo tộc y A Thúc đi, vạn nhất cần ngươi hỗ trợ đấy, đúng không, đương nhiệm tộc y đại nhân. Khương Dục mỗi lần nhìn Á Kỳ không nhịn được trêu đùa một hồi, có điều lần này không chờ Á Kỳ đỏ mặt liền trực tiếp bị thích xông lại vuốt ve móng vuốt. Đi, cha ta gọi ngươi, thích trực tiếp đem Á Kỳ kéo lại. Ngươi đừng kéo ta, A Vũ, tay ngươi không sao chứ. Mặc dù là được thú nhân mình thích kéo đi, Á Kỳ vẫn phản kháng lại, hắn nhìn bàn tay A Vũ bị thích đánh, tay A Vũ hiện tại nhất định đặc biệt đau. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Khương Dục hướng hắn phất tay, nhưng lén lút nhe răng nhếch miệng cố sư xê chửi thích, đừng để ta tìm được cơ hội, bằng không nhất định đánh ngươi như tử. Có điều nhìn dáng vẻ hai người kết bạn hạnh phúc, trong lòng Khương Dục lại có chút khó chịu, sùng sục giấm chua trên mặt. Á Kỳ yêu thích thích thích cũng như vậy giữ gìn Á Kỳ, vừa nhìn thái độ của thích đối với mình liền biết hắn đặc biệt tình thâm với Á Kỳ. Tại sao mình và Mục Liền không phải bộ dáng đó? Khương Dục nhìn bốn phía một chút muốn tìm Mục, chợt phản ứng lại Mục cũng bị phái đi vào rừng rậm rồi. Nghĩ đến trạng thái hiện tại của mình và Mục Khương Dục chính là một trận ủ rũ, không được ngày hôm nay nhất định nghĩ cho kỹ cách theo đuổi Mục. Cùng lắm là hắn nói với cha, để hắn nghĩ kế cho mình. Mọi người tìm một ngày một đêm, đều không tìm được Á An, bầu không khí bên trong bộ lạc cực kỳ căng thẳng. Người trong bộ lạc vô cùng ít ỏi, cho nên đối mỗi người vô cùng quý trọng, huống hồ Á An lại là một á thú nhân vô cùng có tài, vì lẽ đó mọi người vô cùng lo lắng. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, mọi người đều không tìm được Á An, vẻ mặt của mọi người phi thường khó coi, A Phụ và cha Á An càng là một mặt cực kỳ bi thương. Hộc Á Minh, các ngươi tiếp thu sự thật đi, Á An rất có thể đã. Không, không thể, con của ta sẽ không dễ dàng chết trong miệng dã thú như vậy, hắn hiểu chuyện như vậy, nhất định sẽ không chạy xa. Cha Á An mãnh liệt lắc đầu, không muốn tiếp thu việc hài tử của hắn đã chết. Hai, mọi người thở dài một hơi, cũng không nói gì, chỉ là tiếp tục hỗ trợ đi tìm trong rừng rậm. Coi như hắn thật sự chết trong rừng, cũng ít nhất phải tìm được thi thể của hắn. Ngay tại thời điểm mọi người chia nhau đi tìm hắn, xế chiều hôm đó, Á An bỗng nhiên một mình quay trở lại bộ lạc. Á An, ngươi không sao chứ? Cha hắn kích động ôm lấy hắn, không nhịn được khóc lên. Cha ta không có chuyện gì, ta biết mọi người đều đang tìm ta, khổ cực mọi người. Á An phi thường hiểu lễ phép hướng mọi người bái một cái. Cảm ơn mọi người, mất Jin rồi, không có việc gì, không có việc gì, trở về là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người thấy Á An trở về cũng cao hứng vô cùng, bọn họ nói vài câu đều liền trở về nhà. Khương Dục trên đường về nhà cau mày, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn luôn cảm thấy sau khi Á An trở về có chút quái dị, tuy rằng không nói rõ được ở điểm nào thế nhưng hắn xác thực cho mình cảm giác không đồng nhất. Dựa theo tính cách Á An, hắn là người rất là tự cao, lần này bị Á Kỳ đoạt lấy vị trí độc y hắn nghĩ vốn là của mình, không phát rồ tìm Á Kỳ gây phiền phức thì thôi, lại vẫn có thể bình tĩnh nói lời cảm tạ với mọi người. Không đúng, nhất định có quỷ. Khương Dục âm thầm đề cao cảnh giác, khoảng thời gian này hắn nhất định coi chừng Á An, không để hắn làm bất cứ điều gì. Nhưng 3 tháng trôi qua, Khương Dục không hề phát hiện Á An dị thường, hắn thật giống như biến thành người khác, phi thường yên tĩnh ra ngoài đi hái thuốc, đừng nói là làm hành động gì khác thường, trong lúc Khương Dục lén lút quan sát hắn, hắn thậm chí một câu nói xấu Á Kỳ cũng không có. Khương Dục nhất thời kinh sợ, sao có thể có chuyện đó? Để Khương Dục buồn phiền ngoài chuyện của Á An còn có một chuyện khác. Hắn rất không tiện đề cập qua với cha của mình, để cha nghĩ kế với hắn, lúc mới đầu cha còn chế nhạo hắn một khoảng thời gian, sau đó phát hiện tiểu tử thẹn quá hóa giận, lúc này mới chú tâm cùng Khương Dục ra chủ ý, Khương Dục nghĩ đến những chủ ý kia sang ngày thứ hai liền đi tìm Mục nhưng Mục lại không chịu gặp hắn. Không thể tin nhìn A trước mắt, người đã nói với Mục rồi sao? Hắn làm sao có khả năng không gặp ta? Chấm, trên mặt A cứng đờ, rõ ràng không chịu được người khác nghi vấn, cố nén tức giận, mỉm cười nói. Ta làm sao có khả năng gạt ngươi chứ, này đều là sự thật. Khương Dục không tin, tại ngoài cửa nhà bọn hắn lớn tiếng gọi, qua một lúc lâu Mục mới đi ra, Khương Dục vừa nhìn thấy hắn vô cùng cao hứng, mới vừa muốn nói chuyện lại bị một mặt lạnh lẽo của hắn làm cho im miệng. Ngươi tìm ta có việc gì? Mục mặt lạnh hỏi, có việc mau nói, ta rất vội. Khương Dục từ sau khi cùng hắn hái thuốc chưa từng thấy lại vẻ mặt này của Mục, hắn lúc này bị Mục lạnh nhạt làm cho hết hồn, ngơ ngác nói rằng. Ta tìm ngươi đi hái thuốc. Ta còn có chuyện không đi được, Mục nói xong cũng không cho Khương Dục thời gian nói chuyện, trực tiếp xoay người rời đi. Khương Dục khi về nhà trong đầu đều là một mảng mờ mịt, tâm tình trong lòng ngoại trừ khiếp sợ chính là oan ức, hắn hận không thể nằm lì ở trên giường khóc lớn một hồi. Mục làm sao có thể trong một buổi đối xử như vậy với hắn cơ chứ? Lời editor, Mục giận rồi, chương sau là cuộc nói chuyện cực kỳ ghê tởm của vợ chồng A, khoảng 1-2 chương tiếp theo thì Mục bị bỏ xuân dược shop gặp Khương Dục thế là... À há, mọi người tự nghĩ hen, chương trước nói rồi chỉ có canh thịt nên đừng kỳ vọng quá nhiều. Cách chương.